Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2548, chương 2549, khí áp. Bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bắt đầu ở biển nham thạch nóng chảy chung chạy vội. Theo đại bằng thần dược vỗ, tốc độ của hắn cũng là trong lúc đó trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này trong tích tắc. Hắn hoàn toàn giống như là tải đạp sóng mà đi, tuy nhiên không thể ngự không phi hành, lại cùng ngự không phi hành không kém là bao nhiêu. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, lại để cho tại đây hư không đều là một hồi vặn vẹo. Một người tốc độ đạt tới cực hạn, thường thường có thể nghiền nát không gian, sinh ra không tưởng được sự tình. Đây là một loại cực hạn, là thiên địa quy tắc chi lực bố trí. Một khi tốc độ đạt tới cực hạn, chẳng khác nào là nhảy ra thiên địa quy tắc. Không có nhiều như vậy cực hạn tính. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện này. Cái này một cái chớp mắt, mật thiết chú ý nơi đây hết thảy tứ lão lục tôn giả. Đều là kìm lòng không được chịu kinh hô lối ra. Có phần khó có thể tưởng tượng. Lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm, tốc độ kia vốn là đủ mau lẹ được rồi. Hiện tại cái này 10 đối với đại bằng thần dược xuất hiện, lại để cho tốc độ của hắn trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. 9 đại thánh thân chúa tể trong lúc nhất thời đều là chịu xấu hổ. Đơn nhanh chóng độ đi lên nói. Thanh Lâm cũng đã vượt qua bọn hắn. Cái này lại để cho thánh thân chúa tể đều rất có một loại trên mặt không nhịn được cảm giác. Ác tạc, mơ tưởng nhanh chân đến trước. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa ở bên trong. Thanh Lâm gào thét, đại bằng thần dực cấp tốc vỗ. Tốc độ lại là rồi đột nhiên nhắc tới. Theo Thanh Lâm tốc độ tăng lên, song phương ở giữa khoảng cách cũng là lại một lần nữa rút ngắn. Thời gian dần qua, hai người cách xa nhau, chưa đủ 500 trượng, mấy hơi thở về sau, bọn hắn chưa đủ 200 trượng, lại là mấy hơi công phu đi qua, khoảng cách chưa đủ 50 trượng. Thanh Lâm, hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Thanh Lâm một khi nảy sinh ác độc, tốc độ kia lại là như thế mau lẹ, hắn đang cực lực đi về phía trước. Lại thủy chung khó có thể lại đem khoảng cách kéo ra, mà lại theo thời gian khoảng cách, song phương ở giữa khoảng cách trở nên ngắn hơn. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn cự ly này một tòa 10 trượng đảo nhỏ đã gần trong gang tấc. Người này tại tới đây trước khi đã hiểu rõ đến ai có thể cái thứ nhất trèo lên lâm đảo nhỏ, ai có thể đạt được cái kia một bộ thiên công. Bởi vậy, hắn lúc này là tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn đối lập Thanh Lâm, còn có ưu thế tồn tại. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thanh Lâm, lại là một hồi cười lạnh. Hắn quay người nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy một chung tiếc hận. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác rất kinh diễm, có thể đem song phương ở giữa khoảng cách gần hơn đến một bước này, cái này xác thực rất khó được. Đây là Thanh Lâm không thừa nhận cũng không được sự tình. Thế nhưng mà hắn cuối cùng là đã chậm một bước thiên đường, một bước địa ngục, tựu là một bước này, lại để cho Thanh Lâm cùng một bộ tuyệt thế thiên công thất chi giao tí. Nghĩ vậy hết thảy, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Nhìn người nọ cười, Thanh Lâm lại một lần nữa vô ý thức nhíu mày. Cái này một cái chớp mắt, hắn rất có lý do hoài nghi người này dụng ý. Cái này, Thanh Lâm, một mực tại ngăn trở hắn, một mực tự cấp hắn tạo phiền toái. Dưới mắt, hai người lúc sắp đến gần 10 trượng đảo nhỏ rồi, hắn ngược lại không hề xuất thủ, mà là một mặt cửa phía trước đi. Thanh Lâm cảm thấy có thể giành trước lâm cái này hòn đảo nhỏ, chỉ sợ ý nghĩa trọng đại. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng là không hề có bất kỳ tạp niệm. hết sức chăm chú đi về phía trước. Hô, chấm ngoặc kép, đại bằng thần dực, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Quang mang màu vàng bao phủ thanh lâm quanh thân, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên. Hoàn toàn giống như là một vòng rừng rực thái dương, sáng chói chói mắt, theo đại bằng thần dực không ngừng vỗ. Thanh lâm dưới chân tốc độ, một mực đang không ngừng tăng lên. Hắn lúc này, hoàn toàn giống như là lao nhanh, tốc độ chi mau lẹ, thiên hạ vô song, xa xa nhìn lại, thanh lâm trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Hướng phía đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong cái kia một tòa đảo nhỏ. Kích xạ mà đi, hư không liên tiếp vặn vẹo, làm như muốn thừa nhận bất trụ loại tốc độ này. Không cách nào trở ngại thanh lâm đi về phía trước. 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng, 10 trượng lớn nhỏ đảo nhỏ. Càng ngày càng gần rồi. Thanh lâm tâm tình cũng là khẩn trương lên. Cùng hắn đồng dạng. Cái kia, thanh lâm, cũng là thu hồi dáng tươi cười. Trở nên vẻ mặt ngưng trọng lên. Hai người một trước một sau. Cuối cùng vô cùng tiếp cận cái này một tòa đảo nhỏ. Một loại trong nháy mắt. Thanh lâm, khoảng cách đảo nhỏ còn sót lại 3 bước xa. Mà thanh lâm, tác thì còn có 5 bước xa. Cả hai tầm đó, chênh lệch lấy 2 cái đi nhanh. Ngay sau đó, thanh lâm. Bất quá 1 bước là có thể đặt chân ở đằng kia trên đảo nhỏ. Cái này trong tích tắc, thanh lâm phát giác, người này trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Cái loại này dáng tươi cười, tràn đầy thỏa mãn, tràn đầy may mắn, tràn đầy người thắng xứng đáng tư thái. Mang theo loại nụ cười này, thanh lâm giơ lên cuối cùng này 1 bước. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm khó hơn nữa dùng giữ vững bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra, thanh lâm, cùng hắn, chỗ tranh giành, hiển nhiên là ai có thể đủ cái thứ nhất trèo lên lâm đảo nhỏ. Dưới mắt, người này 1 bước, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, rơi xuống, thanh lâm sở hữu tất cả cố gắng, chỉ sợ đều muốn uổng phí, mà thanh lâm, khoảng cách người này. Gần kề còn lại 2 bước xa, thanh lâm, há có thể cam tâm thua ở cái này 2 bước khoảng cách phía trên. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm nhanh chóng làm ra phản ứng. Một tay thò ra, đơn giản chỉ cần bắt được thanh lâm, cổ áo tử. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại một phen, hư không xích lập tức xuất hiện, ngay sau đó. Thanh lâm chấn động hư không xích, dưới chân lập tức lưu chuyển mà ra một mảnh quang mang kỳ lạ. Hư không xích là không gian đại đạo kết quả, có không gian đại đạo chi lực, theo thanh lâm thực lực tăng lên, loại này bí khí khả dĩ tại nhất định trong phạm vi. Xúc địa thành thốn, trong một sát na, theo này hư không xích nhộn nhạo, thanh lâm cùng đảo nhỏ ở giữa khoảng cách. Lập tức do 3 bước biến thành 1 bước. Đây hết thảy lại nói tiếp dài rằng giặc, trên thực tế hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong nháy mắt hoàn thành, trong khoảng thời gian ngắn là được. Thanh lâm đều không có ngờ tới, thanh lâm rõ ràng có thể làm được 1 bước này. Hắn tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía thanh lâm, trong mắt hiển thị rõ khiếp sợ, vẻ ngoài ý muốn. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng chân tiếng nổ truyền ra, nhưng lại thanh lâm cùng, thanh lâm, cước bộ, cùng một thời gian đã rơi vào 10 trượng trên đảo nhỏ. 2 cái thanh lâm, đồng thời trèo lên lâm cái này hòn đảo nhỏ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, đảo nhỏ chấn động, lập tức đã là lung lay sắp đổ, làm như không cách nào đồng thời thừa nhận 2 người sức nặng. Cùng lúc đó, trên tế đàn phương cái kia 2 cái khô lâu bàn tay lớn, tính cả cái kia 1 bản ố vàng tập, cũng là chậm rãi trầm xuống, sắp chìm vào phía dưới tế đàn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cút, trong lúc tình hình, thanh lâm, khó hơn nữa dùng bảo trì trấn tĩnh rồi. Lập tức tựu là giận tím mặt,